xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5645, cha nam chính người ái mộ 34. Góc truyện audio.com. Dự thính đường quả khi nghe đến nơi này, cũng coi là đem tất cả mọi chuyện đi qua bổ đủ, khó trách bọn hắn không có từ trên thân Lăng Thịnh cảm giác được cái gì, chỉ vì hắn đúng là một người bình thường, dù cho hắn nắm giữ hệ thống, giống như cũng không có vì hắn chính mình hối đoái cái gì cải thiện thân thể một cái. Không thể không nói, Lăng Thịnh xác thực rất đa mưu túc trí, trước đây căn bản không lộ ra một chút xíu không thích hợp, không có người phát hiện biến hóa của hắn. Lăng Kha thần căn này nhỏ chồi non, làm sao có thể đấu qua được dạng này lão hồ ly đâu. Liền tính nguyên chủ thân là thiên đạo, đang ngủ say thời điểm, không phải cũng bị tính kế sao? Lăng Thịnh tính toán, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ phản ứng lại, cơ bản liền không có cái gì năng lực phản kháng. Cái này thế giới nguyên cửu nhúng tay, cái kia cái gọi là hệ thống, hơn phân nửa là nguyên cửu lấy ra. Nàng đi theo Lăng Kha thần đến hoàng cung cũng có như thế một hồi, cái kia hệ thống căn bản là không nói một câu, rõ ràng là bị nguyên cửu dặn dò qua, không cần thiết thời điểm không nói lời nào. Nói không chừng, cái kia hệ thống bản thân liền không có nói chuyện công năng, chỉ tại Lăng Thịnh thức hải biểu thị. Làm tất cả những thứ này, vì chính là phòng bị nàng. Dù sao nhà nàng tiểu thống tử đặc biệt lợi hại, đến nay gặp phải hệ thống, chỉ cần nói, đều sẽ bị hắn bắt được. Mà giấu kín tại Lăng Thịnh trong thức hải hệ thống, không nói lời nào, không phát động hệ thống tín hiệu, không có người sẽ đi trong thức hải của hắn tìm kiếm, tự nhiên là sẽ không phát hiện. Đường quả trầm mặc suy nghĩ đến không sai biệt lắm, mới cảm giác được mấy đạo ánh mắt đều tại trên người nàng. Chỉ có Ngân Hào biểu lộ bình thường, còn lại bốn cái đại yêu đều là một bộ gặp quỷ nhìn xem nàng. Bọn họ lại không phải người ngu, Lăng Thịnh phụ tử đối thoại, nháy mắt để bọn họ suy đoán ra cái kia thiên đạo là ai. Nhớ tới bọn họ phía trước tại trước mặt đường quả các loại nhổ nước bọt thiên đạo quá lười, luôn là đi ngủ, không quản chuyện tình cảm, có đôi khi không quá thông minh bộ dạng, hiện tại liền rất xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới thiên đạo lại biến thành một cái tiểu cô nương, còn là một cái linh căn như vậy phế tiểu cô nương đâu. Khó trách phía trước bọn họ đã cảm thấy nàng rất thân thiết, chắc hẳn nàng cũng có đồng dạng cảm giác a, đường cô nương. Không, thiên đạo đại nhân, người có muốn hay không cái gì? Kim tiểu bảo nhỏ giọng hỏi. Người phía trước hẳn là không biết chính mình là thiên đạo a, đường quả gật đầu. Có suy đoán, không xác định, hồi trước mới khẳng định. Nguyên lai like ngươi đã sớm biết a, ngươi tại sao không có nói? Nghiêu Thăng tùy tiện hỏi, không nghĩ tới ta cũng có thể cùng thiên đạo đại nhân cùng một chỗ ngốc thời gian lâu như vậy, thiên đạo đại nhân còn cho ta mua thịt ăn. Kỳ thật thiên đạo đại nhân rất tốt, phía trước chúng ta đều là lung tung nói. Vân Bích vội vàng nói. Duy nhất không hoảng hốt đoán chừng chính là Tạ Hải, hắn không có nhổ nước bọt thiên đạo, ngược lại lúc trước hắn làm qua suy đoán, nhưng cũng không có nghĩ đến nàng sẽ là thiên đạo. Dù cho bọn họ là đại yêu, lúc trước cũng chưa từng gặp qua thiên đạo, càng đừng đề cập biết rõ nàng sẽ chuyển sinh thành người. Thiên đạo đại nhân, sự tình đều không khác mấy, hiện tại có phải hay không muốn đem Lăng Thịnh cho thu thập? Góc truyện audio.com, Kim Tiểu Bảo có chút không kịp chờ đợi, nhìn xem Lăng Thịnh hắn đã cảm thấy buồn nôn. Đối phương hiến tế nghi thức rõ ràng chính là muốn đem toàn bộ thế giới đều hiến tế, cướp đoạt thế giới lực lượng. Mà Lăng Kha thần cũng là bị tính kế đến vô cùng tàn nhẫn nhất, cái kia chuyên môn dùng để cho Lăng Thịnh ngăn tai. Lăng Thịnh cướp đoạt thế giới lực lượng, ở giữa gặp phản phệ người nhưng là Lăng Kha thần. Nghĩ như vậy, hắn đối Lăng Kha thần không có chán ghét như vậy. Nói cho cùng chuyện này chung quy không phải lỗi của hắn, mà là Lăng Thịnh cái này kẻ cầm đầu. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.